Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 112, Viên Nguyệt Loan Đao tái hiện Old Trafford. Thời gian, 24 tháng 8 năm 2012, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đặc biệt hưng phấn gào thét lên. Ghi bàn chính là cung chính. Là Manchester United cung chính. 1-0. Manchester United ở sân nhà dẫn trước Milan đội. Đẹp đẽ đánh đầu. Cung chính. Cung chính. Vĩ đại quốc vương. Yêu ngươi. Sân Old Trafford trên khán đài. Manchester United cổ động viên tất cả đều hoan hô lên. Vào lúc này, bọn họ đã hoàn toàn quên tiểu bếp. Trong mắt chỉ có ghi bàn cung chính. Vì là cung chính hoan hô. Ghi bàn cung chính cao cao địa nhảy lên. Hướng về bầu trời tàn nhẫn mà vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Hắn đồng dạng hưng phấn. Phi thường hưng phấn. Cung chính nhàn nhạt liếc mắt nhìn David Beckham. Sau đó hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Thấy không? Hiện tại ta mới là Old Trafford chủ nhân. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Manchester United ở sân nhà đạt được ghi bàn. 1-0. Manchester United ở sân nhà một bóng dẫn trước Manchester United. Sân nhà 1-0. Sân khách 1-1. Hiện tại Manchester United ở tổng số điểm trên 2-1 dẫn trước Milan đội. Đồng thời, Manchester United còn có một cái sân khách ghi bàn ở tay. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên Phi. Thường hưng phấn, kích động nói rằng, có điều. Đây đối với Rossoneri tới nói cũng không phải là tận thế. Hiện ở tại bọn hắn vẫn là thời gian cùng cơ hội. Chỉ cần bọn họ bảo vệ khung thành không mất tình huống. Lại tiến vào một bóng. Như vậy Rossoneri liền đem cùng Manchester United trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Hai đội thế hòa. Vì lẽ đó, Rossoneri còn có rất nhiều cơ hội. Manchester United người cũng không muốn vì vậy mà xem thường. Nếu không thì bọn họ nỗ lực liền muốn như thế không công địa xong a. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên vì là đại gia phân tích nói. Sân Old Trafford bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Thế nhưng Alex Ferguson hiệp sĩ cùng Manchester United các cầu thủ biết tình huống bây giờ đối với bọn hắn cũng không an toàn. Chỉ cần AC Milan tiến vào một bóng, ưu thế của bọn họ liền đem hóa thành bọt nước. Hai đội trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Vì lẽ đó, ở đây một bên, Alex Ferguson nhưng nhắc nhở chính mình cầu thủ lên tinh thần đến. Không thể thư giãn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Rossoneri rõ ràng tăng mạnh tấn công, đồng thời tăng mạnh bức cướp. Thi đấu tiết tấu một hồi liền bị nâng lên. Đối mặt Rossoneri điên cuồng bức cướp. Manchester United không được tăng nhanh ra bóng tốc độ. Như vậy Manchester United sai lầm cũng bắt đầu tăng cường. Manchester United nhanh chóng ra bóng đem bóng đá đẩy mạnh đến Rossoneri phúc địa. Vừa đường cầm bóng chính là Giggs. Giggs chính diện quay về Rossoneri David Beckham. Hai người này lại đang bắt đầu mặt đối mặt. Này hấp dẫn vô số nhiều người con mắt. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một người từ Giggs phía sau vọt ra. Nhanh chóng đem bóng đá về phía trước một đâm. Đem bóng đâm đi. Pato. Vụt xuất hiện cầu thủ là Rossoneri Pato. Pato cướp được bóng. Cũng không có xoay người. Mà là dùng phía sau lưng thật chặt đứng vững Giggs. Trực tiếp truyền quay lại cho Thiago Silva. Thiago Silva cũng không hề dừng lại. Bởi vì Manchester United trung phong cung chính điên cuồng vọt lên. Hắn lập tức truyền dài cho bên trái đằng trước Ronaldinho. Hắn biết cái này răng hô tử lợi hại. Này tử nhưng là Messi xuất hiện trước gần gũi nhất vua bóng đá tiểu tử A. Ở AC Milan bên trong ai cũng không biết này răng hô tử lợi hại. Quả nhiên, Ronaldinho đưa chân đem bóng một móc. Đón thêm một tá, liền đem bóng đứng ở trước người. Đẹp đẽ cắt bóng, đẹp đẽ dừng bóng, hoàn mỹ. Milan thể dục bình luận viên lập tức gầm hét lên. Này trực trêu đến hiện trường Rossoneri cổ động viên một mảnh vui mừng. Làm dựa vào trái tiền vệ tấn công. Ronaldinho đối mặt chính là mới vừa mới xuất đạo không lâu Brazil đồng bào Rafael. Hắn sẽ chọn đột phá, vẫn là chuyền bóng đi ra ngoài đây. Mắt thấy trước người vị này hậu sinh, Ronaldinho khóe miệng hơi dương lên. Hắn lập tức eo một cung, bắt đầu dẫn bóng. Hắn tựa hồ cũng không vội chuyền bóng đi ra ngoài, coi như là đối mặt cái khác càng lợi hại cầu thủ. Hắn cũng có lòng tin hơn người. Tuy rằng xuất đạo không phải rất lâu cũng không thể đánh tới chủ lực. Thế nhưng Rafael vẫn có nhất định kinh nghiệm cùng đặc điểm. Nếu không thì hắn cũng không thể ở Manchester United tốt như vậy nhà giàu đặt chân. Tuổi trẻ Rafael tổng hòa lão lạt Ronaldinho duy trì một khoảng cách. Một đoạn để Ronaldinho rất không thoải mái khoảng cách. Không cách nào làm động tác. Bởi vì sợ bị cái này thân thủ nhanh nhẹn Brazil từ có cơ hội để lợi dụng được. Hắn không thể làm gì khác hơn là hoãn dẫn bóng. Hiện trường vô số con mắt thật chặt tập trung hai vị này Brazil đến cầu thủ. Bọn họ đều ngừng thở. Rất sợ phá hoại này một hồi kinh thiên động địa quyết đấu. Ronaldinho khom người dẫn bóng. Vẫn dẫn bóng. Có thể lão như vậy cũng không phải biện pháp. Lại mang xuống đối phương liền toàn về phòng thủ đúng chỗ. Hiện tại AC Milan còn có cơ hội. Người lại nhiều một chút liền không xong rồi. Ronaldinho quyết định xông vào. Hắn đem bóng đập về. Sau đó đột nhiên thêm hướng về đường biên ngang phóng đi. Rafael theo thật sát. Cũng trước sau kẹt ở nội tuyến. Không cho Ronaldinho cắt vào bên trong. Làm Ronaldinho cùng Rafael đối lập thời điểm. Cũng đã có không ít khán giả đang chờ mong. Hiện tại làm hai người động sau khi đứng lên. Tiếng hoan hô cũng thuận theo tuôn ra đến. Ronaldinho nửa người trên đang không ngừng hư lắc. Hy vọng có thể đã lừa gạt Rafael. Nhưng là Rafael không hề bị lay động. Chỉ là dùng tay điều khiển Ronaldinho. Đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy. Hai người bắt đầu tranh tài. Rafael không hề có một chút khiếp đảm. Phảng phất là một vị thân kinh bách chiến lão tướng. Ronaldinho cũng không thể không vì chính mình vị này tuổi trẻ đồng bào mà than thở. Có điều, hiện tại cũng không phải nịnh thán thời điểm. Tấn công, Ronaldinho ý thức được như vậy không được. Phổ thông biện pháp đối với cái này kẻ già đời không có tác dụng gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là giảm tốc độ. Xoay chuyển một cái thân. Đem bóng khống chế. Một lần nữa ở đường biên phụ cận cùng Rafael đối lập lên. Mắt thấy Rafael đem Ronaldinho bước đến cái trình độ này. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức kinh thanh hoan hô lên. Hô lớn tên Rafael. Tựa hồ vào lúc này là Rafael chiếm cứ quan trên. Thế nhưng Ronaldinho cũng không hề từ bỏ. Hắn biết ở một chọi một bên trong. Đều là người tấn công giữ lấy ưu thế. Rafael ngay ở trước mặt hắn không đủ một mét nơi. Phía sau chính là Manchester United đội vùng cấm. Ronaldinho đem hai chân dang rộng ra. Trầm xuống eo. Chết nhìn chòng chọc còn ở tước kẹo cao su Rafael. Liền phảng phất một con xúc thế chờ báo. Trước mắt chính mình tiền bối như vậy. Rafael không khỏi càng thêm trở nên coi trọng. Ronaldinho ngừng lại. Rafael thật giống so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Hắn hiện tại phải làm sao đây? Milan thể dục bình luận viên lo âu giải thích. Nhưng chỉ thấy Ronaldinho chân phải khống chế bóng. Ra vẻ muốn đem bóng hướng về phải một bên bát đi. Bóng di chuyển. Tuổi trẻ Rafael cũng di chuyển. Hắn theo di động. Muốn sớm niêm phong lại Ronaldinho đi tới con đường. Nhưng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn sinh. Bóng đá chỉ là hướng về phải nhảy một cái. Sau đó Ronaldinho chân phải cổ chân đột nhiên hướng về trái run lên. Bóng đá theo bị chụp hướng về phía bên trái. Toàn bộ quá trình, bóng chưa cách chân nửa tấc. Liền phẳng phất bóng đá dính vào trên chân như thế. Tuổi trẻ Rafael bất ngờ. Xoay người cũng theo không kịp. Chờ mắt nhìn Ronaldinho khởi động dẫn bóng từ bên cạnh hắn đột phá. Flip, flap, toàn trường tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện như thế một cái từ ngữ. Đẹp đẽ hơn người, quá xinh đẹp, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên không kìm lòng được hoan hô lên. Hả, trời ạ, quá hoàn mỹ. đẹp đẽ. Sân Old Trafford bên trong vang lên Rossoneri, các cổ động viên thán phục thanh. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. A, chấm ngoặc kép, Rafael kinh hãi đến biến sắc. Lúc này hắn cực kỳ hối hận. Vì mình liều lĩnh mà hối hận. Hắn làm sao liền có thể đem này Ronaldinho thành danh chiêu số quên đi mất cơ chứ? Xem ra Rafael vẫn là tuổi trẻ a. Bên sân Alex Ferguson thấy cảnh này không khỏi thở dài. Sau khi đột phá, Ronaldinho lựa chọn chuyền bóng. Hắn bóng lăn truyền tới trước cửa. Lại bị Ferdinand cướp ở Borriello trước mặt đá ra đường biên ngang. A, chấm ngoặc kép, Milan thể dục bình luận viên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, hắn không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy liền như thế một hồi bị phá hỏng. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý a. Hả, khá lắm, Ferdinand, là hắn. Hắn ở thời khắc mấu chốt cứu lại Manchester United. Sky Sport bình luận viên gầm hét lên. Kỳ thực, đã sớm ở Ronaldinho cùng Rafael phân cao thấp thời điểm, Ferdinand liền đem sự chú ý đặt ở bọn họ bên này. Ngay ở Ronaldinho đột phá chuyền bóng thời điểm, Ferdinand liền dễ dàng đem quả bóng làm hỏng. AC Milan hiện tại gặp phải phiền toái. Bọn họ tấn công tuy rằng rất mãnh liệt, thế nhưng tựa hồ cũng không có uy hiếp đến Manchester United khung thành. Rio Ferdinand bọc lót quá đúng lúc. Nếu như Borriello ở vị trí này cầm bóng, Manchester United nhưng là nguy hiểm a. Ném biên, Gattuso đem ném biên đưa ra đến. Ronaldinho dùng thân thể chịu đựng Rafael, sau đó đem bóng đá về giao cho giữa sân Pirlo. Pirlo không có để bóng đá ở dưới chân của chính mình dừng lại quá lâu. Hắn trực tiếp một cái rời đi. Đem bóng đá rời đi hướng về phía bên phải đường. Cầm bóng chính là David Beckham. Mắt thấy David Beckham cầm bóng, Manchester United hậu vệ cánh Evra lập tức cấp tốc nhằm phía David Beckham. Nhưng là David Beckham cũng không có cho Evra cơ hội. Tiếp bóng sau khi David Beckham nhẹ nhàng đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó hắn cấp tốc đuổi tới chân trái như cương đinh bình thường địa tàn nhẫn mà đập xuống đất. Tay trái lập tức vẩy đi ra vẽ ra trên không trung một vòng. Trọng tâm lập tức đè xuống. Đùi phải về phía sau bày ra đi. Sau đó cấp tốc bắn trở về. Chân phải bên trong MU bàn chân mạnh mẽ rút trúng bóng đá trung hạ bộ. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay lên. Ở trống rỗng bên trong loan ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Xem sau cơn mưa thiên tình cầu vòng, càng như là viên nguyệt loan đao ánh đao. Lướt qua, lóe lên tức không. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester United vùng cấm. Vòng qua trước điểm phòng thủ Jonathan Evans. Bay thẳng hướng về phía vùng cấm trung lộ cao cao nhảy lên Borriello. David Beckham truyền vào trong. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Trung phong Borriello đánh đầu cận thành. Nguy hiểm. Manchester United nguy hiểm. A, sân Old Trafford bên trong Manchester United mắt thấy viên nguyệt loan đao tái hiện. Bọn họ đều không khỏi kinh thanh nộ hống lên. Lúc này, tâm tình của hắn cũng phi thường không giống. Trước đây nhìn thấy này viên nguyệt loan đao thời điểm, trên mặt của bọn họ đều là hưng phấn cùng cao hứng. Nhưng là hiện tại nhưng là từng trận rung động. Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trước đây đối thủ của hắn tâm tình. Vùng cấm trung lộ bên trong Milan trung phong Borriello chịu đựng Manchester United trung vệ Rio Ferdinand. Trước tiên duỗi ra một đầu. Nghênh bóng hất đầu. Đem bóng đá quăng về phía Manchester United khung thành góc xa. A, sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá sợ hãi tiếng hô. Trái tim của bọn họ đều bị nhấc đến cổ họng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,